Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Vô Đông Chi Địa. Khổng Hư cũng không biết, thể nghiệm nhân loại sinh hoạt, đây đối với Alifala mà nói là khái niệm gì. Khổng Hư mang nàng trở lại trận này, nàng lặp đi lặp lại hồi tưởng cha đặt ở nàng trong huyết mạch đủ loại trí nhớ. Nàng rốt cuộc biết thân phận của mình, cũng có thể cảm thụ không biết bao nhiêu đời người đối trở về thế giới loài người khát vọng. Nàng thậm chí thấy được rất nhiều đại tổ tiên trí nhớ. Bọn họ khát vọng thấy trong truyền thuyết lão tổ tông đợi quá. Có trời xanh mây trắng thế giới. Cho dù nàng biết, bây giờ cái này tân hư không lĩnh không phải chân chính tinh cầu. Cũng là không phải nàng tổ tiên sinh quả thực là phương. Nhưng này loại xuất xứ từ huyết mạch cảm giác thân thiết. Để cho nàng buông xuống cái giá. Muốn ta làm chút cái gì? Vừa nói Alifala một bên vén lên chính mình ống quần. Đối sắp xuống ruộng biểu hiện nhao nhao muốn thử. Nàng không cao lắm. Một đôi chân lại thẳng tắp. Phía trên không có một tia tì vết nào. Khổng Hư rất muốn nói, đẹp như vậy chân, không mặc phẩm như quần áo đạp xích lô quá đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, cũng không cần trêu đùa cái này gió xoáy nữa. Khổng Hư một bộ giày vò nàng dáng vẻ, được rồi. Ta thay đổi chủ ý, xuống đất cái gì, ngươi thể nghiệm một chút liền có thể. Ta có càng chuyện trọng yếu muốn ngươi đi làm, quan trọng hơn chuyện, thay đổi cái này vị diện khí hậu. Ta muốn đem nơi này trở nên hơi chút nhiệt một chút. Alihala một trận mộng bức. Cái gì thay đổi khí hậu? Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Khổng Hư rất nhiều chuyện. Nói cho người bên cạnh. Bọn họ cũng không hiểu. Sau đó, chính là thế giới loài người tối hỗn loạn cuộc sống. Bởi vì số lớn nạn dân ôm vào. Các nước cực độ thiếu lương thực. Ngoại trừ trước đề cập tới thảm án. Còn có đủ loại mâu thuẫn sinh ra. Lúc ban đầu là cho nạn dân cung ứng lương thực. Một người đàn ông mỗi ngày chỉ có thể đạt được lớn cỡ bàn tay một khối hắc diện bao. Không sống nổi, dĩ nhiên là muốn ồn ào. Nạn dân với mỗi cái nước lớn địa phương cư dân sinh ra mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Từ mới bắt đầu ăn trộm, đến cướp bóc cùng giết lầm. Các nước lớn không thể không đem toàn bộ nạn dân giống như trông coi tù phạm như thế. Hết thảy khóa ở trại dân tị nạn bên trong. Sau đó, một lần phát triển đến dịch tử tướng thực tình huống bi thảm đi ra. Cũng chính là người hai nhà lẫn nhau đổi hài tử. Ăn thịt người, này khiến cho các nước quân vương tàn khốc địa đẩy 16 quốc còn sót lại quý tộc và di dân. Chạy đi ma tộc lãnh địa chịu chết. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, mỗi cái nước lớn còn có một bầy khốn khiếp ở phát quốc nạn tài sản. Phát nhân tai tài sản, một màn này, ban đầu Khổng Hư ở trong game không đụng phải. Phương diện này tin tức, đều là lấy văn tự diễn tả hình thức cho player biết. Cho dù như vậy, cũng đủ kinh lật rồi. Khổng Hư có thể khẳng định. Thực tế tuyệt đối so với trong trò chơi che che giấu giấu diễn tả. Tàn khốc hơn gấp trăm lần. Xét đến cùng, hay lại là thiếu lương. Bây giờ hắn phải làm, chính là thay đổi nông nghiệp vị diện khí trời. Từ nguyên lai gần như ấm áp khí hậu ôn đới. Đổi thành ít nhất là á nhiệt đới cấp bậc khí hậu. Này là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hắn điều tra tài liệu. Nguyên lai thánh hoan vị diện, nóng nhất nguyệt trung bình nhiệt độ ở Celsius 20 độ trở lên. Lạnh nhất nguyệt trung bình nhiệt độ ở Celsius 0 độ trở lên. Loại này điển hình khí hậu, thực ra đối lương sinh thật lòng. Nếu như đổi thành xuyên Việt trước đảo Hải Nam cái loại này khí hậu nhiệt đới. Trong đất một năm tam thục, cũng không là vấn đề. Muốn làm khí hậu thay đổi. Có sẵn phương thức chính là lợi dụng địa linh đại trận. Lần nữa ở trong vị diện rót vào càng nhiều hỏa nguyên tố. Khổng Hư cũng không tinh thông hỏa nguyên tố pháp sư. Ở hỏa nguyên tố rót vào phương diện này, hắn thật lòng không mẫn cảm, cho nên hắn muốn mời Alifala tới chủ trì. Đi tới Matha bên này, vị này nữ thợ săn thủ lĩnh ngay từ đầu cũng cho là hắn điên rồi. Nhưng khi nhìn tại hắn cứu triệu quốc dân công tích phân thượng, đáp ứng phân ra một cái bên bờ địa khu coi như khí hậu sửa đổi thí nghiệm địa. Lúc ban đầu lần đó, thiếu chút nữa đem nơi đó biến thành hỏa diễm sơn. Thật may sáng sớm giải tán nơi đó dân chúng, ước chừng tốn 3 ngày. Khổng Hư mới cùng với các nàng liên thủ điều phối ra một khối 100 cây số vuông đặc thù địa khu. Ở bên kia, nhật đều nhiệt độ ở 25 độ C tả hữu. Trên căn bản, sau này cái kia địa khu sẽ không có mùa đông, 4 mùa chỉ còn lại xuân hạ thu. Hơn nữa sơ lược địa chia làm mùa khô cùng mùa mưa. Trên thực tế, Khổng Hư hay lại là lừa ma tha các nàng. Khí hậu biến hóa tuyệt đối không chỉ một mảng nhỏ khu vực. Nhiệt độ lên cao, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vị diện. Đối với điều chỉnh khí hậu, Khổng Hư một chữ cũng không biết. Ngược lại hướng về phía Trung Quốc 24 tiết chiếu dùng là được. Theo người ngoài, đây cũng là một cái khác thần tích. Mặt khác, Khổng Hư từ bỏ cái thế giới này rộng rãi nhất trồng trọt tiểu mạch. Mệnh lệnh dân chúng tương tương là một bộ phận đê sản tiểu mạch điền đổi. Đổi loại khoai lang đỏ và khoai tây. Khoai tây, bởi vì khoai lang mật mẫu sinh có thể đạt đến 3.000 kg thậm chí cao hơn. Mỗi mẫu cung cấp năng lượng cao hơn ngũ cốc, mà khoai tây mẫu sinh 1.500 kg tả hữu. Khổng Hư sáng sớm để cho nữ thợ săn gom những mầm móng này. Mầm mống ngược lại không khó tìm, khoai lang mật trồng cũng là đơn giản. Lúc trước Khổng Hư lão gia nông thôn có một sân, trồng không ít khoai lang mật, mua mấy cái khoai lang mật cắt ra mấy khối, mỗi khối cố định lại, phao một nửa ở trong nước, mấy ngày là có thể dài ra rau lang. Rau lang làm ruộng bên trong cũng đơn giản, chỉ cần bảo đảm nhiệt độ. Bồi dưỡng ruộng ươm tháng thứ nhất thời điểm mỗi thất thiên thời sau khi bình phun một lần thủy. Một tháng sau này 7 ngày bình phun 2 lần thủy. Cơ bản liền xong chuyện. Về phần nạn sâu bệnh cái gì? Liền là không phải cái niên đại này nông nghiệp khoa học kỹ thuật có thể làm được. Chỉ có thể nghe thiên mệnh. Vốn là thế giới loài người toàn bộ vị diện có thống nhất mùa. Bây giờ hẳn là mùa đông mới đúng. Người khác làm chuyện, triệu nạn dân không thể không tiếp nhận phải qua một cái, viêm đông, kỳ lạ sự thật. Đạo lý cũng rất quả thực thiếu lương, coi như vốn là mơ đốc bá tước thừa dịp thu thu, dốc hết kim khố, đem tất cả tiền đi chung quanh lãnh địa mua lương thực. Muốn chính là một cái vốn là hơn 10 vạn nhân lãnh địa chịu đựng 1 triệu nhân khẩu, hay lại là quá sức. Ngoại trừ xuống đất người trưởng thành, tiểu hài cùng phụ nữ và trẻ con chỉ có thể chia được một khối đại hắc bánh mì cùng số ít hoa màu. Dựa theo Khổng Hư phòng trừng, ở điều chỉnh khí hậu sau đó, tam tháng liền đủ nhóm đầu tiên, đông hạt bắp, mọc ra. Ân, 1 năm tam thục, chỉ là không phải đơn độc nông tác vật, thường thường là hạt bắp, ruộng lúa các loại nông tác vật thay nhau trồng trọt. Hơn nữa 1 năm tam thục tương đối thương thổ địa, bất đắc dĩ mạng người quan trọng, không thể làm gì khác hơn là trước thích hợp. Ở Khổng Hư chậm rãi cưỡi tự cho là danh hư không vị diện di động. Đại khái 1 tuần sau, thế giới loài người tạc qua. Cái gì? Ma tộc ồ ạt xâm phạm, 16 cái nông nghiệp vị diện vứt hết. Tương tự tin tức. Trước tiên bỏ vào các vị quân vương trên bàn dài, mỗi cái đại lão nhức đầu, tự ngàn năm chiến tranh giai đoạn tính kết thúc, các nước đều tận sức với thanh toán nông khẩn, ngàn năm đi xuống, có thể khai phá thổ địa cũng thanh toán được không sai biệt lắm. Các nước quân vương không tính tới là, dù là tiền tuyến thán tức chi tưởng yếu tác tiêu hao số lớn nhân mạng, dân cư ở ngàn năm chính giữa vẫn đại phúc độ gia tăng. Trực tiếp đưa đến các nước tồn lương cũng không nhiều. Nghe được 16 quốc tiêu diệt, mỗi cái quân vương phản ứng đầu tiên kinh người nhất trí, lương thực không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.